Vu Thần Kỳ, chương 1512. Tiêu Long Cuồng Phượng, góc truyện audio.com. Đụn mây lao nhanh húc vỡ cương phong trên bầu trời, gió tan tác cọ sát từng mảng với nhau, tóe ra vô số tia sét tia chớp, nhưng chưa có một tia nào có thể tới gần đại quân Diệu Yêu đạo nhân thống lĩnh. Trân châu bảo tháp lơ lửng ở đỉnh đầu Diệu Yêu đạo nhân, vô số viên ngọc trai nhỏ bé phát ra ức vạn ánh sao. Cương phong, lôi đỉnh, thiên hỏa, tia chớp vừa mới nảy sinh, bị tinh quang đảo qua liền chợt biến mất vô hình. Long hổ sư tượng cưỡi ở trên tòa kỵ nhìn quanh tự hào, nhìn thấy đại quân tinh nhuệ quy mô khổng lồ phía sau, trong lồng ngực bọn họ một luồng hào khí lao thẳng lên trời, hận không thể lập tức lao tới tiên đình, đem toàn bộ nhân mã dưới trướng Cơ Hạo chém tận giết tuyệt. Đối với Cơ Hạo, bọn họ là có oán khí, khi bọn họ biết được Cơ Hạo thế mà lại được thiên địa sắc lệnh tấn vị thiên đế, bọn họ trừ oán khí càng tự dưng nảy sinh lòng đố kỵ vô biên. Luận xuất thân, sư môn mọi người lai lịch tương đương, trưởng giáo sư phụ tu vi tương đương, cho nên thân phận mọi người là tương đương. Luận tư cách từng trải, Cơ Hạo trẻ con, tên nhãi danh nhập đạo không đến trăm năm, mà Long Hổ sư tượng thì sao? Bọn họ đắc đạo ở thời hồng hoang, đạo hạnh thâm hậu, pháp lực vô biên, vô luận năm tháng tu đạo tuổi tác nhà mình, Cơ Hạo so sánh với bọn họ đã tính là gì? Nhưng Cơ Hạo đã thành thiên đế. Nghĩ đến ý nghĩa thiên đế, đại biểu, lòng đố kỵ trong lòng bốn người Long Hổ sư tượng liền nảy sinh như cỏ dại, đó là thiên đạo chấp trưởng, tam giới chí tôn. Long Hổ sư tượng tùy tùng Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đã vô số năm tháng, trong lòng bọn họ biết rõ thiên đế ý nghĩa điều gì. Đó là mục tiêu khủng bố Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân cũng phải âm thầm mưu tính vô số năm, xảo diệu tính kế vô số năm, lúc này mới có thể cuối cùng thành công. Sư phụ thứ tội, Long Hổ sư tượng đột nhiên đồng thời khẽ hô, bọn họ nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên, hắc hắc. Bốn người cùng ra cùng vào vô số năm, hầu như đã đến cảnh giới đạo tâm tương thông. Bọn họ biết, sư huynh đệ nhà mình sợ là đều nghĩ tới trên cùng một việc. Ngại là việc đó không thể không được nói, không thể nhắc, thậm chí là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cơ Hạo thằng nhãi đó, thật không hiểu khí vận của hắn từ đâu tới, hắn lại có thể thành tựu thiên đế chi tôn. Long tôn giả lạnh lùng nói, tiểu tử đó lúc chỉ là bá hậu nhân tộc bình thường, đã làm khó bổn môn khắp nơi, nay hắn thành thiên đế tất nhiên càng thêm kiêu ngạo. Sư phụ bảo chúng ta diệt thiên đình, chính là cho hắn một bài học. Long hổ sư tượng bốn đại tôn giả cùng cất tiếng cười to, có pháp chỉ của Hoa đạo nhân, bọn họ hoàn toàn không cân nhắc bất cứ hậu quả nào, đằng đằng sát khí dục dã chân châu bảo tháp Diệu Yêu đạo nhân thúc dục dùng hết toàn lực đẩy nhanh tốc độ đụn mây, không tiếc pháp lực tiêu hao cực lớn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi thiên đình. Ngoài cửa thiên đình, hai vị tướng lĩnh một rồng một phượng phân biệt mang gần trăm tinh nhuệ ở ngoài cửa trực luân phiên. Chiến sĩ tinh nhuệ Long Phượng hai tộc đứng thẳng ở trước cửa tinh thần phấn chấn nhìn quét động tĩnh xung quanh. Một rồng một phượng hai vị tướng lĩnh dẫn đội thì ngồi xổm ở góc ngoài cửa lớn, trước mặt đặt một cái bát ngọc bích cực lớn. Ba viên xúc sắc ở trong cái bát lớn lăn lộn, đinh đinh đang đang, bên người một rồng một phượng bầy lượng lớn vô tinh, bảo ngọc hai người hô to. Góc truyện audio.com, gọi nhỏ, đang đánh bạc say sưa. Dần dần, tướng lĩnh phượng tộc khôn khéo hơn người chiếm thượng phong, chân châu bảo bối bên người hắn càng lúc càng nhiều, mà tướng lĩnh long tộc trong đầu đều là cơ bắp sắc mặt đen xì moi móc khắp nơi ở trên người cũng không tìm được tiền cực để gỡ vốn nữa. Mẹ, nhất định là cái bát này có vấn đề. Nâng tay, một tay đem cái bát ngọc bích to đập nát, tướng lĩnh long tộc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tướng lĩnh phượng tộc đánh bạc lạnh lùng nói. Vừa rồi ta thua oan, cái bát này có vấn đề. Hắc làm lại. Cười lớn, khà khà, tướng lĩnh long tộc đưa tay phải đi vồ tiền đặt cược bên người tướng lĩnh phượng tộc. Tướng lĩnh phượng tộc trừng mắt phượng lớn tiếng quát, đánh giám, bảo bối đã đến trong túi của gia gia nhà ngươi, ngươi còn muốn cầm về. Ngao Xuân, sớm nghe nói ngươi không ra gì, nhưng ngươi so với lời đồn còn không ra gì hơn. Ngao Xuân vui mừng quá đỗi chỉ vào cái mũi tướng lĩnh phượng tộc kêu lên. Hà, phượng ương nhi, ngươi mắng người ta. Hà, ngươi thắng tiền của ta, ngươi còn mắng người ta. Con mẹ nó, không được, ngươi không thể chiếm tiện nghi lớn như vậy, mau đem tiền trả lại, trả lại. Động tác Ngao Xuân mau lẹ, hắn loáng cái bóp cổ Phượng Ương, tùy tay một tay đem y đè xuống đất không thể động đậy, tay phải chợt bành trướng đến vài thước, loáng cái đã vồ lấy một nắm lớn chân châu bảo bối nhét vào túi gấm bên hông mình. Muốn nói đấu khí lực, Phượng Ương sao có thể là đối thủ của Ngao Xuân. Hắn bị đè xuống đất không thể động đậy, liều mạng dãy giụa lại chỉ khiến cho cổ mình đau đớn, thiếu chút nữa nghẹt thở. Phượng Ương nổi trận lôi đình giống to lên, các ngươi đều là người chết sao, đánh cho ta, đánh, đánh vỡ đầu con rắn da thối này. gần trăm tinh nhuệ phượng tộc trực ban ngoài cửa thiên đình, trong đó có mười mấy con kim xí đại bằng, hai mười mấy con khổng tước, ba mươi mấy con thượng cổ thần chậm, những kẻ này ai cũng là loại người thích tàn nhẫn tranh đấu, ra tay độc ác. Mắt thấy thủ lĩnh nhà mình chịu thiệt, bọn họ không nói hai lời rút binh khí hướng Ngao Xuân lao tới. Trong gần trăm tinh nhuệ long tộc dưới trướng Ngao Xuân có mười mấy con hỗn huyết long tộc, hai mươi mấy con huyết giao, còn lại đều là cự hổ xa biển sâu các thủy tộc hung mãnh. Mắt thấy tinh binh phượng tộc động thủ, bọn họ không chút yếu thế rút đao tràn lên, hai đội nhân mã ở cửa, đinh đinh đang đang, đánh loạn cả lên. Hai bên vừa động thủ, Ngao Xuân, Phượng Ương đồng thời hô to gọi nhỏ chửi mắng, cửa chính thật lớn của thiên đình ầm ầm mở ra, từng đại đội tinh nhuệ long tộc, phượng tộc ùn ùn chạy ra, mắt thấy người mình bị đánh, những thằng cha ngày thường kiêu ngạo thành tánh mặc kệ xanh đỏ đen trắng, rút binh khí liền ra nhập chiến đoàn. Bốp bốp bốp bốp, đánh loạn một trận, thời gian ngắn ngủn một chén trà nhỏ đã có hơn 1000 sĩ tốt vỡ đầu chảy máu ngã xuống đất, nhiều người bị đánh cho đứt gân gãy xương, càng có người trọng thương hộc máu thậm chí không thể duy trì hình người, kêu rên liên tục hóa thành nguyên hình dãy rủa trên mặt đất. Trong lúc nhất thời ở cửa thiên đình trồng chất hơn trăm cự sa, hồ kình, bạch tuộc, linh quy trọng thương, ở bên cạnh bọn chúng là phi cầm to lớn nằm số lượng tương đương, mỗi con cũng đều là máu tươi đầy người. Ngao Xuân, Phượng Ương đồng thời trợn tròn mắt vì việc nhỏ một chút tiền đặt cược gây ra. Góc truyện audio.com, chuyện lớn như vậy, dù là bọn họ ngày thường kiêu ngạo thành tính, nhưng trong lòng bọn hắn cũng rõ hiện tại bọn họ không phải lúc ở trong tộc hoành hành ngang ngược, hiện tại bọn họ đều thuộc về thiên đình, mà thiên đình quả thực có một thứ đồ chơi đáng sợ, thứ đồ chơi đó tên là thiên quy giới luật. Trong truyền thuyết, thượng cổ thiên đình mặc kệ xuất thân tôn quý bao nhiêu, phạm vào thiên quy đều sống không bằng chết. Hai người đồng thời cưỡng chế tộc nhân, hai đội nhân mã đang đánh náo nhiệt đều thu hồi binh khí, không biết làm sao đứng ở tại chỗ ngẩn người. Cuồng phong cuồn cuộn, mây khói từng trận, các luồng ánh sao ở trên không quét đến, Diệu Yêu đạo nhân, Long Hổ sư tượng bốn đại tôn giả mang theo rất nhiều chiến sĩ phá không mà đến. Long Phượng hai tộc đang ở cửa thiên đình làm ầm ĩ ngây dại, Long Hổ sư tượng bốn đại tôn giả cũng trợn tròn mắt. Bọn họ còn chưa động thủ đâu, sao thiên đình đã đấu đá nội bộ rồi? Ngao Xuân đảo mắt, hắn đột nhiên giống lớn, có tà ma xâm nhập thiên đình, các huynh đệ, rút đao chém chết bọn hắn. Mắt Phượng Ương sáng lên, vội vàng hét to một tiếng, chỉ huy chiến sĩ phượng tộc lao lên. Cách chương.